đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 329, lượng kiếp mạnh nhất lại một vị người ứng kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng thiên đế hàn huyên một hồi, Hàn Tuyệt liền chặt đứt thần thư chắn đối với cửu u luyện ngục lưu tâm trước đột phá, đằng sau lại sáng tạo thiên chi khôi lỗi hoặc là phân thân đi dò xét cửu u luyện ngục. Nếu như có thể trong cửu u luyện ngục ẩn núp, vậy Hàn Tuyệt tránh đi vô lượng đại kiếp là thật dễ dàng. Dù sao cửu u luyện ngục tương đương với vô lượng đại kiếp cuối cùng. Đế cảnh cửu truyền đột phá rất tương tự, chủ yếu là thần hồn thuế biến, Hàn Tuyệt xe nhẹ đường quen tiến vào đột phá trạng thái. 3 năm sau, hắn cường thế đột phá tới thất truyền tiên đế. Pháp lực tăng vọt, thần hồn thuế biến. Hàn Tuyệt một bên củng cố tu vi, một bên điều ra giao diện thuộc tính xem xét tính danh, Hàn Tuyệt tuổi thọ chủng tộc tiên nhân. Tinh thần hồng mông thể tu vi thất truyền luân hồi tiên đế công pháp hồng mông luân hồi đại đạo chu thiên tôi thể pháp. 13 triệu ức năm tuổi thọ, ngay cả số lẻ cũng đi theo đổi mới. Hàn Tuyệt bỗng nhiên cảm thấy tịch mịch, cứ theo đà này tuổi thọ của hắn đến dài đến nhiều khoa trương tình trạng. Không có tận cùng chính là vĩnh sinh bất tử, bỏ ra thời gian một năm củng cố tốt tu vi, so sánh trước kia, Hàn Tuyệt tiêu tốn thời gian càng ít, chủ yếu là hắn đã triệt để thói quen đế cảnh hết thảy. Vừa đột phá, nhất định phải chúc mừng một chút, Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, hắn không có ý định lại cuồng chú địch nhân, lập tức tình huống rất tốt, có thể vì hắn tranh thủ càng nhiều thời gian tu luyện, nếu thật là đem thiên đạo Phật tổ hoặc là yêu đế rùa chết cân bằng bị đánh phá, lượng kiếp tăng lên, nói không chừng sẽ ảnh hưởng đến hắn tu luyện. Chỉ cần cam đoan thiên đế không chết liền tốt, Hàn Tuyệt quyết định dùng diễn hóa công năng chúc mừng. Lần trước vấn đề từ bỏ, lần này mệnh dài, lực lượng đủ, có thể hỏi một chút. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, ta muốn biết lần này vô lượng đại kiếp bên trong ai mạnh nhất cần khấu trừ 1 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, quảng cáo, quả quyết điểm, Hàn Tuyệt quyết định về sau, trong đầu đi theo hiện ra một bóng người. Đó là một tên nam tử mặc bạch bào, Hàn Tuyệt chưa từng thấy qua. Tên này là ai a? Hàn Tuyệt buồn bực, đồng thời, hắn cảm thấy hệ thống không chính cống, ta tốn 1 tỷ tuổi thọ mệnh, ngươi liền để ta nhìn ảnh chụp. Còn không có văn tự đánh dấu. Hàn Tuyệt vừa toát ra ý nghĩ này, trước mắt hiện ra từng hàng chữ. Tổ đồ tu vi không biết, vô lượng đại đế tiên thiên thần linh, từng vị thiệt giáo phó giáo chủ, 2 vị người ứng kiếp, sửa đổi thiên cơ, trọng hoán thân phận, sáng lập thần cung, muốn cầu chúa tể lượng kiếp hóa thân thành lượng kiếp chi chủ. Hả, thần cung người sáng lập, nguyên thiệt giáo phó giáo chủ, lại một cái tên khốn kiếp. Hàn Tuyệt nhíu mày, hắn không nghĩ tới thần cung vậy mà cất giấu so thiên đế, thiên đạo Phật tổ, yêu đế nhân vật còn mạnh mẽ hơn. Xem ra sau này không có khả năng coi nhẹ thần cung. Hàn Tuyệt nghĩ nghĩ, không có ý định nguyền rủa tổ đồ. Tổ đồ không có trêu chọc hắn, hắn đương nhiên sẽ không nguyền rủa thần cung có thể thắng được vô lượng đại kiếp, nhưng chỉ cần không diệt trừ thiên đình liền tốt. Thiên đình trải qua bao nhiêu lượng kiếp một lần cũng không có thắng nổi, cho nên thiên đế cũng không có hy vọng xa vời qua muốn thắng vô lượng đại kiếp, miễn là còn sống liền tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn thiên đình dạng này thiên đạo thế lực không cách nào sống tạm, nhất định phải tranh khí vận, để người thắng kiêng kỵ, không dám diệt trừ, đây mới là lập thân gốc rễ. Sau đó, Hàn Tuyệt bắt đầu nguyền rủa địch nhân, một người 5 ngày, cũng không nhiều. Hắn một bên nguyền rủa, một bên xem xét bưu kiện, đồ đệ của ngươi Tô Kỳ tiến vào hắc ám cấm khu. Hảo hữu của ngươi Khương Dịch gặp phải thiên đế tập kích, bản thân bị trọng thương. Hảo hữu của ngươi Kỳ Tiên Thần quay về thiên đình, đồ tôn của ngươi Phương Lương gặp phải yêu quái tập kích X210.221, kẻ thù của ngươi thiên đạo Phật tổ bởi vì ngươi nguyền rủa tâm ma làm sâu sắc biến thành người ứng kiếp. Hảo hữu của ngươi Đạo Chí Tôn gặp phải thiên đình đại năng tập kích. Hảo hữu của ngươi Lý Đạo không gặp phải kẻ thù của ngươi yêu đế tập kích. Hả, Khương Dịch không phải đi lấy cơ duyên sao, làm sao bị đánh? Chỉ là tiên đế liền để hắn trọng thương. Hàn Tuyệt âm thầm xem thường, may mắn hắn không có đi theo. Cái gì quy khư thần cảnh, xem ra cũng rất nguy hiểm. Bằng hữu, hy vọng ngươi sống sót, về sau đi theo ta lăn lộn đi, chí ít không bị đánh. Hàn Tuyệt đối với Khương Dịch ấn tượng hay là rất không tệ, dù sao Khương Dịch từng vì hắn bị đại tự tại Kim Ô thần đế đánh thành trọng thương. Hảo hữu như vậy, Hàn Tuyệt cũng không hy vọng hắn chết đi. Mặt khác thiên đạo Phật tổ vậy mà cũng thay đổi thành người ứng kiếp. Hàn Tuyệt không hiểu rõ. Người ứng kiếp làm sao nhiều như vậy, Kỳ Tiên Thần là yêu đế là, Đoạn Hồng Trần cũng thế. Chỉ cần nhập kiếp chính là, có thể thiên đế, đại thần tướng bọn người vì sao không phải. Hàn Tuyệt coi là người ứng kiếp là lượng kiếp nhân vật chính. Nhìn lại đi, 2 kẻ từ địch đều biến thành người ứng kiếp cũng không tệ, chí ít bọn hắn tử vong tỷ lệ rất lớn. Hàn Tuyệt còn chú ý tới một đầu bưu kiện, Lý Đạo không gặp phải yêu đế tập kích vậy mà không có trọng thương. Bước này có chút đồ vật, trách không được thiên đế như vậy tôn sùng. Nửa bước đại la cũng có thể cùng uy tín lâu năm đại năng chống lại, có chút ta phong phạm. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến. Sau đó một năm, Hàn Tuyệt đem kiếm đạo tăng lên tới cực hạn. Quảng cáo, hắn bắt đầu nghiên cứu thể nội tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên. Muốn tiến về cửu u luyện ngục nhất định phải nghiệp lực cuốn thân, nếu không vừa vào cửu u luyện ngục tất nhiên sẽ bị những ác quỷ kia cái sau nối tiếp cái trước sinh sinh xé nát. Hàn Tuyệt cảm thấy cửu u luyện ngục mặc dù nguy hiểm, nhưng khẳng định hòa bình, nếu không Đoạn Hồng Trần há có thể phục sinh. Bất quá hắn hiện tại còn không cách nào khống chế nghiệp lực, chỉ có thể hấp thu. Bây giờ hắn đã là thất truyền tiên đế, hắn muốn nhìn một chút mình liệu có thể khống chế tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên. Nhiều năm như vậy hấp thu tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên đã thành thói quen khí tức của hắn, chí ít Hàn Tuyệt cảm giác không có nguy hiểm như vậy. Sâu trong linh hồn tinh thần vũ trụ đã tràn ngập hồng mông chi khí, vô tận sương mù tím tràn ngập tại quần tinh ở giữa, liền ngay cả diêu giới cũng bị vây quanh. Có tu sĩ từng từ diêu giới bay ra, muốn rời khỏi diêu giới, kết quả bị hồng mông chi khí dọa lùi, nếu không có Hàn Tuyệt ngăn cản, bọn hắn sẽ được hồng mông chi khí thôn phệ, hình thần câu diệt hóa thành tro bụi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hồng mông chi khí cường độ cùng Hàn Tuyệt tu vi móc nối tương đương với Hàn Tuyệt pháp lực. Tiên đế pháp lực cũng không phải phàm linh có thể nhúng chàm. Một năm sau, Hàn Tuyệt rốt cục phát hiện biện pháp. Trước đó tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên một mực bị trấn áp tại trong tinh thần tiếp xúc không đến hồng mông chi khí, hiện tại khi hồng mông chi khí bao phủ lấy tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên lúc tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên cánh sen sẽ phai màu, mặc dù phai màu tốc độ rất chậm nhưng đúng là phai màu. Phai màu bộ phận kia, Hàn Tuyệt thần thức có thể thăm dò vào. Vẻn vẹn so hạt vừng còn nhỏ vô số lần bộ phận liền ẩn chứa vô cùng to lớn nghiệp lực, Hàn Tuyệt có thể đem khống chế, phóng xuất ra quấn quanh nhục thân. Nhưng chỉ là phóng thích hắn không cách nào dùng nghiệp lực công kích địch nhân. Hàn Tuyệt quyết định đem tiếp tục dùng hồng mông chi khí gột rửa tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên, nếu hắn không cách nào đem tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên đuổi ra thể nội, vậy liền đem nó thu phục biến hóa để cho bản thân sử dụng. Chí ít không thể để cho nó trở thành không ổn định tiềm ẩn nguy hiểm. Hồng mông chi khí ngâm tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên quá trình không cần Hàn Tuyệt nhìn chằm chằm vào, hắn còn có thể an tâm tu luyện. Chỉ cần thời gian dài dằng dặc hắn sớm muộn có thể nắm giữ tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên. Ầm ầm, nổ vang bỗng nhiên vang lên, ẩn môn đảo chung quanh Hoàng Tuyền bắt đầu nhấc lên kinh đào hải lãng. Một cỗ đáng sợ uy áp giáng lâm, bao phủ phương viên mấy ngàn vạn dặm chi địa. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh, hùng ca đại Việt, cách chương.